Sai giới tính đúng tình yêu. Chương 13, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Vân di chuyển bàn tay mình, nâng mặt Kim Duyên lên một cách thành thục. Nó liền kê sát môi mình vào môi cô và Kim Duyên một lần nữa nhắm mắt đi. Và lần này, sau một lúc thấy quá yên tĩnh, Kim Duyên đành mở hí đôi mắt mình thì thấy Khánh Vân đã đứng thẳng dậy trước mặt cô từ lúc nào. Xin lỗi, tôi không làm được. Với lại, tôi đã hết hứng thú với chị. Nó nói với cô xong thì cũng mò mẫm rời khỏi nhà tắm này. Vì nó biết cô vẫn chưa mặc quần áo vào cho chính cơ thể của mình. Khánh Vân cứ chậm rãi bước đi như thế thì bỗng bị Kim Duyên kéo lại cho nó xà vào lòng cô. Khánh Vân hơi bất ngờ nhưng vẫn còn bình tĩnh mà hỏi. Chị làm cái trò gì vậy? Kim Duyên kéo Khánh Vân đứng dậy, ôm nó vào lòng, thủ thỉ với nó. Nếu em thấy ngại khi hôn chính môi của mình thì hãy để chị làm điều đó thay em. Và Kim Duyên đã lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác chủ động hôn Khánh Vân. Cô giữ chặt mặt nó trong lòng bàn tay của mình, còn nó thì hoảng sợ bước loạng choạng ra xa cô. Kim Duyên cảm nhận được điều đó thì liên tục dùng tay đẩy sát người Khánh Vân về phía mình. Cô hôn nó được một lát thì bỗng Khánh Vân ngã ra sàn. Gương mặt hẳn lên sự đau đớn. Kim Duyên, hoảng sợ, ngồi xuống ngay lập tức. Lo lắng sờ lên mặt Khánh Vân. Chị đừng động vào tôi. Khánh Vân tức giận gạt phăng cánh tay Kim Duyên ra làm cô mất thăng bằng mà ngã bịch ra sàn. Khánh Vân sau đó thì dùng cả hai tay mình ôm chặt nơi lồng ngực trái. Cơ thể quằn quại liên tục. Đau quá, sao trái tim mình lại đau thế này? Kim Duyên nhìn thấy Khánh Vân đang đau đớn đến tột cùng thì kinh sợ. Bỏ lại chỗ nó, em bị sao thế? Cô hỏi đầy quan tâm nhưng nó lần này không mắng cô nữa mà nhớ ra được điều gì đó. Nó dùng chút sức cuối cùng, đứng dậy, lạnh lùng nói với cô. Nếu chị không thích tôi thì đừng có mà hôn tôi. À, tôi biết rồi. Là chị cố ý đúng không? Chị cố ý làm vậy để thấy tôi đau đớn chứ gì? Hừ, nếu vậy, tôi thà sống mãi trong cơ thể của chị còn hơn là đi yêu loại người xảo quyệt như chị. Khánh Vân vừa dứt lời thì cũng mở khăn bịt mắt xuống và tức giận bước ra ngoài. Nó ở bên ngoài, mặc quần áo vào cho cô thật nhanh chóng và cũng đi ra xe của mình. Kim Duyên vẫn còn đứng bên trong nhà tắm, khuôn mặt đầy sự bàng hoàng. Cô lấp bấp tự lên tiếng với chính mình. Lúc nãy, mày nghĩ gì mà đi hôn Khánh Vân thế Kim Duyên? Cái đầu óc bã đậu của mày sao lại không nhớ được lời cảnh báo bà thầy bói với mình chứ? Bla, bla, bla. Kim Duyên sau một hồi tự trách thì cũng tắm sơ qua một lượt mà lại không để ý rằng mình đang tắm cho cơ thể của Khánh Vân. Vì trong đầu cô giờ đây chỉ toàn nghĩ cách làm sao để Khánh Vân hết giận mình. Cô sau đó cũng lê những bước chân mệt mỏi ra cổng thì thấy nó đang đứng bên cạnh xe của mình giống như chờ cô ra vậy. Kim Duyên lập tức mừng rỡ chạy nhanh về phía Khánh Vân. Nghĩ rằng nó đã hết giận mình. Nhưng Khánh Vân chỉ lạnh lùng quăng nón bảo hiểm lên tay Kim Duyên và trèo lên yên xe không nói một lời với cô. Trên đường đi, nó vẫn thế, vẫn hoàn toàn câm như hến. Kim Duyên trong hình hài của Khánh Vân đành lên tiếng. Chị, xin lỗi. Lúc đó, chị hoàn toàn không cố ý, chỉ là chị không biết tại sao khoảnh khắc ấy. Chị chỉ muốn hôn em khi em ở bên trong cơ thể chị. Đừng làm ồn, tôi đang lái xe. Khánh Vân ngồi phía trước lên tiếng. Kim Duyên cúi đầu, giọng hối lỗi. Chị biết rồi, và cô đã hơi ngồi ra xa nó. Chẳng dám nhích lại để ôm eo nó nữa. Cuối cùng, nó cũng dừng ở trước cửa một võ đường. Khánh Vân bước xuống, mở cánh cửa sắt ra xong thì cũng quăng chìa khóa lên tay Kim Duyên. Nhớ khóa cửa cẩn thận trước khi về. Nó nói xong thì cũng đi một mạch ra xe. Bỏ mặc cô đứng bần thần ở trước cửa. Không biết nên làm gì. Được một lúc thì Kim Duyên cũng khóa cánh cửa sắt lại. bắt taxi đến tiệm xăng, mua can xăng và quay trở lại nhà Khánh Vân. Khi xe đã được đổ đầy xăng thì Kim Duyên cũng lái đi. Chạy khắp thành phố mua về một đống thứ, chất đầy cả ghế sau của xe. Trong khi đó thì Khánh Vân cũng đến MUV trong thân thể của Kim Duyên. Nó vô tư bước vào phòng thiết kế, ngồi bắt chéo chân lên bàn và lim dim thiếp đi. Gần 15 PS sau thì Hương Ly và Hoàng Yến cũng bước vào với ly cà phê trên tay. Họ nhìn thấy Khánh Vân đang ngủ nên đành đi lại chỗ nó. Bắt chuyện với nó. Sao thế Kim Duyên? Em còn chưa tỉnh rượu nữa à? Không cần chị quan tâm đến tôi. Câu trả lời của Khánh Vân khiến Ly Yến hơi giật mình. Hoàng Yến sau đó cũng nói thầm vào tai Hương Ly. Chị ơi, hình như Kim Duyên còn đang xỉn thì phải. Mà sao em thấy cách nói chuyện của em ấy lại có ngữ khí giống của Khánh Vân thế nhỉ? Em đừng có nói bậy. Chắc tại Kim Duyên tiếp xúc với Khánh Vân thường xuyên nên mới bị nhiễm đó. Hương Ly nói lại và Hoàng Yến cũng khẽ gật đầu. Sau đó, Hoàng Yến cũng lên tiếng tiếp. À, đúng rồi Kim Duyên. Tối qua em hỏi chị bẻ cong. Bẻ thẳng gì đấy? Chị chưa hiểu lắm. Khánh Vân nghe được câu này thì mở mắt ra, hay nói chính xác là Kim Duyên mở mắt. Nó nhìn Hoàng Yến. Đêm qua tôi đã nói gì? Lần này thì Ly Yến đã thật sự bất ngờ. Họ cứ nhìn chằm chằm vào dáng vẻ lạnh lùng của Kim Duyên hiện tại mà bối rối nói lại. Thì hôm qua em hỏi chị là có phải em đã bị bẻ cong rồi không? Em không nhớ gì hả? Xin lỗi, tôi say nên nói năng bậy bạ. Mong chị hãy quên đi. Nói rồi, nó nhắm mắt lại một lần nữa. Hoàng Yến đang tính hỏi nó tiếp thì Thanh Tâm bước vào. Vẻ mặt tự đắc. Bước đến chỗ Khánh Vân mà lên tiếng. Này, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không rời khỏi phòng thiết kế này nữa. Tối qua, chủ tịch đã đồng ý rồi. Hoàng Yến liền đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn. Ánh mắt tức giận nhìn về Thanh Tâm. Lật lọng mãi mãi là lật lọng. Gái điếm mãi mãi là gái điếm. Chỉ biết dùng thân thể để cứu vớt sự bất tài của mình. Những lời này của Hoàng Yến đã chọc điên Thanh Tâm lên. Ả lao vào Hoàng Yến toan dùng tay tát vào mặt Hoàng Yến thì liền tức khắc bị Khánh Vân giữ chặt lại. Và cảnh tượng trong phòng thiết kế lúc này đã thu hút gần như tất cả nhân viên trong công ty đứng quay quanh căn phòng này để xem. Còn Thanh Tâm sau khi bị Khánh Vân giữ tay liền trừng mắt nhìn nó. Sao đây? Muốn bảo vệ đồng đội của mình hả? Cô nên nhớ lúc trước còn có bạn trai cô đỡ cho cô. Còn bây giờ, cô đang tính mất mặt trước gần ấy người sao? Ả ta nói xong thì Khánh Vân khẽ mỉm cười. Nó đứng trước mặt ả ta buông lời châm biếm. Trong vòng 5 PS, nếu cô có thể chạm vào ly cà phê này thì tôi sẽ quỳ xuống trước mặt cô lập tức. Còn nếu không, đừng trách sao tôi độc ác. Cô dám chơi không? Khánh Vân vừa nói, vừa cầm cốc cà phê Hoàng Yến đặt ở trên bàn đưa đến trước mặt Thanh Tâm. Ly, Yến đưa cặp mắt kinh hãi nhìn nhau rồi cũng nói khẽ với Khánh Vân. Kim Duyên, chị thấy hay là bỏ qua đi? Đừng làm lớn chuyện này. Khánh Vân chỉ nở nụ cười xong đưa cặp mắt thách thức với Thanh Tâm. Ả ta liền lên tiếng. Đã nói thì nhớ làm. Xong thì cũng lao vào Khánh Vân. Nhưng nó một tay giữ ly cà phê còn một tay thì chặn người Thanh Tâm một cách thuần phục. Khiến tất cả đều bất ngờ. Hành động đó cứ lặp đi. Lặp lại thì bỗng ả dừng lại. Thở dốc liên tục vì quá mệt. Khánh Vân thấy thế thì hỏi Hương Ly. Đã qua mấy phút rồi? Chị Ly. Hương Ly run rẩy đưa đồng hồ lên nhìn và cũng trả lời. 6 phút, Khánh Vân mỉm cười sắc lạnh, tiến đến chỗ Thanh Tâm vẫn còn thờ, mà buông lời, tôi đã khuyến mãi thêm những 1 PS cho cô, nhưng cô vẫn không thể chạm vào ly cà phê này, vì thế, đừng trách tôi, nói xong thì Khánh Vân cũng chậm chậm đổ ly cà phê lên. Đầu của ả, nó vừa đổ, vừa cười băng lãnh trước cảnh tượng này. Và tất cả mọi người đều đang mở to mắt khi nhìn cảnh này, nhưng không một ai dám vào can ngăn vì thấy Kim Duyên đang như trở thành một con người khác. Khánh Vân đổ hết ly cà phê thì cũng lên tiếng. Wow, là cà phê đá. Tiếc thật, nên là một ly cà phê nóng thì tốt hơn rồi. Nói rồi, nó quăng cốc cà phê rỗng vào thùng rác ở tít đằng xa xong cũng bình tĩnh lấy ra cái khăn mà lau tay của mình đi. Thanh Tâm sau một lúc thì liền trừng mắt lên với Khánh Vân. Cô nghĩ cô làm thế sẽ khiến tôi mất mặt hả Nguyễn Huỳnh Kim Duyên? Cô có tin là ngay bây giờ tôi sẽ khiến tôi bầm dập trong tay tôi không? Tự nhiên, nó khiêu khích à ta. Thanh Tâm liền nhào lại Khánh Vân và bây giờ đến ả bị nó đánh cho tơi bời. Thanh Tâm nằm đo ván ở dưới sàn còn Khánh Vân vẫn còn đang đứng không một chút xây xát. Nó phủi phủi vài cái lên áo khoác của mình và ngồi xuống trên người ả chát. Khánh Vân tát thật mạnh vào má Thanh Tâm. Ả ta liền run sợ. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dám động đến chị, à tôi một lần nữa thì thứ đổ lên đầu cô lúc nãy sẽ không phải là cà phê nữa mà sẽ là axit. Nhớ lời mà tôi đã nói. Còn bây giờ thì cút xéo khỏi mắt tôi lập tức. Khánh Vân vừa dứt lời thì cũng ngồi vào ghế và nhắm mắt ngủ tiếp. Thanh Tâm liền cong đuôi sợ hãi. Bỏ đi ra ngoài. Mọi người cũng tản đi. Duy chỉ có Ly, Yến là vẫn còn đứng đó nhìn Khánh Vân đầy bất ngờ. Hương Ly sau đó bỗng mừng rỡ nói với nó. Kim Duyên, em tuyệt thật đấy. Mấy cái chiêu đấm đá lúc nãy là Khánh Vân dạy cho em hả? Nó không trả lời chỉ cười trừ một cái. Và Ly, Yến bắt đầu ngồi làm việc nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về Khánh Vân đầy nghi ngờ. Chẳng mấy chốc, cũng đến giờ tan làm. Khánh Vân đi một mạch ra khỏi cổng bỏ lại bao ánh mắt nhìn nó đầy kỳ lạ. Nói đúng hơn là họ đang nhìn Kim Duyên. Ly, Yến nãy giờ đi phía sau Khánh Vân thì khi thấy nó leo lên cái xe máy của mình thì bất ngờ tột độ. Kim Duyên, em đổi xe từ khi nào thế? Mà sao em lại mua loại xe hầm hố này? Hoàng Yến hỏi. Khánh Vân chỉ quay người trả lời ngắn gọn. Tôi thích, và nó cũng lái về nhà. Khánh Vân mở cửa bước vào thì bắt gặp ngay ánh mắt hoảng loạn của Kim Duyên. Em sao về nhà sớm quá vậy? Ok, tôi đi, sau này, có muốn, quan hệ, với bạn trai thì đừng có mà làm ở nhà tôi. Nói xong thì nó liền quay mặt đi nhưng bị cô giữ tay lại. Kim Duyên ở phía sau vội giải thích ngay. Không phải, tại chị chưa chuẩn bị xong món quà đặc biệt để tạ lỗi với em. Mừng T-Ara comeback. Mấy bộ xem MV Tiki Taka Dioi đảm bảo Biadia vẫn sẽ Biadia. Ai chưa lộ thì sẽ lộ ha ha ha ha. Cách chương.